Đại ma đầu không tin vào nước mắt. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đệ lâm vào bóng tối êm đềm. Khi mở mắt ra, y phát hiện mình đang ở trong nước. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng le lói trên mặt nước. Vừa nói, hắn vừa giơ tay, từ trong lòng bàn tay hình thành một thanh trường đao bằng nước, chỉ vào thành chủ trên boong thuyền, ánh mắt lạnh như băng. Yến thành chủ, đã lâu không gặp. Nỗi lo lắng, tức giận và bất an trong lòng cũng dần cuốn trôi theo nước. Cuối cùng y cũng bình tĩnh lại, im lặng suy nghĩ về đời này của mình. Vị ngọt tanh tươi từ trong cổ họng của đồ đệ phun ra, cảm giác đau đớn khác với khi hắn phát điên, đó là cảm giác đau đớn rõ ràng. Y nhìn thấy gương mặt của đại ma đầu trên mặt nước. Trong lòng phẫn nộ, lo lắng cùng lo lắng dần dần tan theo nước. Cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại, yên lặng suy nghĩ về cuộc đời này. Sư phụ lẳng lặng nhìn y, khẽ gọi tên y. Sùng Nghị, trên mũi thuyền, biểu ngữ của thành phố Suô Phân được treo. Đồ đệ vùng vẫy muốn thoát ra khỏi nước, y cố hô to nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sư phụ, thấy mình không thể giãy giụa, đồ đệ biết mình nhất định còn bị yêu ma gài bẫy. Đại ma đầu nhìn y, mang theo vấn vương đắng chát. Sùng Nghị, ngươi sẽ hối hận, ta biết ngươi là người như thế nào. Chờ ngươi tỉnh lại, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thành chủ vội vàng chạy tới, không thể tin nhìn đại ma đầu. Hoắc Ly, Exuam, đồ đệ liều mạng lắc đầu. Ta không, sư phụ, ta không hối hận, sư phụ. Thành chủ trầm mặc một hồi, không có trả lời hắn, mà là đối hạ nhân nói. Dừng thuyền, chuẩn bị trở về, nhưng mặc cho y có gào thét thế nào, đại ma đầu ở trên bờ cũng không thể nghe thấy. Thành chủ theo sát phía sau. Hướng một tên run lẩy bẩy cấp dưới hô. Đi xem nhi tử, Alphio, đại ma đầu nói, ta đi đây, núi hoang mộng, không phải nơi ta nên ở lại, lồng đèn rất đẹp, ta sẽ nhớ cả đời, tái kiến. Thành chủ sắc mặt trở nên lạnh lùng, nói, Sùng Nghi đối với ngươi làm cái gì, khiến ngươi kinh hoàng bỏ chạy, đồ đệ điên cuồng muốn bơi lên bờ, nhưng dù y có dãy giụa cỡ nào cũng không thể rời khỏi đầm nước tù động này. Thành chủ nói, ta tới Bắc Hải tìm linh hồn của Hoắc Khải Thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư phụ của mình đứng dậy rời đi, loạng choạng đi xa. Thành chủ nói, Sùng Nghi mang ngươi rời đi võ đạo sau, liền phong Hoàng Mông Sơn, ta mấy lần tới gặp ngươi, nhưng bị Sùng Nghi ngăn ở cửa. Một đợt tanh ngọt trong cổ họng tuôn ra, cảm giác đau đớn lúc này hoàn toàn khác với khi y tẩu hỏa nhập ma, y cảm nhận được nỗi đau vô cùng rõ ràng. Thành chủ nói, lại đây. Xuống nước kiểm tra, Kim Sơ Vê, sư phụ không hề tin y, thành chủ nghiêng người ngồi xổm xuống, không nói một lời, cởi mũ trùm đầu, quấn lấy đại ma đầu, hướng bọn hạ nhân quát. Khoan phòng đốt lửa, sư phụ không tin y sẽ vứt bỏ cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, không tin y có thể bất chấp tất cả mà yêu một người. Thành chủ không nỡ làm gì đứa bé, sai cả nhà ba người đến bãi cá mập tụ tập, bị Hải Hoàng tàn nhẫn đuổi ra khỏi Bắc Hải. Apogom, không tin, y yêu hắn, hơn hẳn mọi thứ trên thế gian này. Thành chủ đứng ở mũi thuyền, dùng ống nhòm nhìn về phía trước. Trong lúc xuất thần, hắn tựa hồ nhìn thấy một bóng người nhảy ra khỏi tảng băng, lặn xuống nước. Chẳng lẽ bọn hắn là đã tiếp cận nơi cư trú của những con cá mập sau khi chúng di chuyển về phía bắc. Đồ đệ thấy bản thân không thể thoát khỏi, y biết lòng mình nhất định vẫn còn bị tâm ma vây khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ đặt đại ma đầu bên đống lửa, hỏi, ngươi ở Bắc Hải làm cái gì? Sùng Nghi lại đả thương ngươi sao? Y lúc này chỉ có thể cố gắng thuyết phục chính mình phải nhanh chóng dung hợp với Giao Nhân Châu, học cách sử dụng nội lực có được từ sư phụ y. Thành chủ cười lạnh một tiếng, dùng tâm niệm kích hoạt ngón tay thần lực, từ trong hư không tạo ra mấy trượng sóng cao, xa xa hướng về phía đồ đệ của mình nói. Ngươi biết ta là ai? Hoắc Ly, mơ gửi Trích Ray, y phải nhanh chóng tỉnh lại. Thành chủ cũng không muốn cùng nhi tử tranh luận chuyện này nữa, chỉ là rót một bát canh nóng hổi vào tay đại ma đầu, nói. Uống đi, trên đường trở về ta đưa ngươi trở về. Đầu tiên, sư phụ của y còn đang mang thai, không có võ công phòng thân, một mình rời khỏi núi hoang mộng có biết bao nhiêu nguy hiểm, nếu như gặp lại người của võ lâm minh. Sư phụ không tin hắn sẽ vứt bỏ cái gọi là đạo đức, nhân nghĩa. Càng không tin hắn có thể liều mạng yêu một người. Đồ đệ không còn dám nghĩ, nhắm mắt tập trung, toàn tâm toàn ý cảm nhận dòng nước xung quanh, cố gắng để sớm tỉnh lại. Sư phụ hiện tại có thai, lại mất đi võ công, một mình rời đi Hoàng Mông Sơn, lại gặp phải người của võ đạo liên hội thì nguy biết bao. Sau khi đi được nửa tháng, thuyền đánh cá đến một nơi cực kỳ lạnh giá, nơi có băng trôi. Tahatex, đại ma đầu muốn đi Bắc Hải. Sau khi đi bộ như vậy trong nửa tháng, Bắc Minh Nguyên Châu trong truyền thuyết vẫn mất tích, nhưng một con thuyền lớn đã đến từ phía nam. Hắn cũng không phải hoàn toàn là giao nhân, lần này. Hắn chẳng qua là muốn đi xem thử cố hương mà Hoắc Kỳ Tình không thể trở về, xem rốt cuộc nơi đó như thế nào. Những người đánh cá không dám đi xa hơn nữa, vì vậy con quỷ lớn cảm ơn thuyền trưởng, xuống thuyền và đi trên những tảng băng trôi. Hắn ngồi xe ngựa đi đến Bắc Hoang, sau đó bắt một chiếc thuyền đánh cá hiếm hoi trên biển, tiếp tục đi về phía Bắc. Nhưng dù sao thì anh ta cũng đang mang thai nên không thể di chuyển nhanh dưới nước. Chẳng mấy chốc anh ta đã bị một tấm lưới lớn bao phủ, và hàng chục đệ tử thành phố Xô Phân giỏi về nước cùng nhau kéo anh ta lên mặt nước. Sau khi đi được nửa tháng, thuyền đánh cá đến một nơi cực lạnh phủ đầy băng tuyết. Nhưng còn chưa cười được một lúc, hắn đã cảm thấy bụng đau dữ dội, ậm ừ một tiếng, nắm chặt lấy áo đồ đệ. Sùng Nghĩa, Ngược Bom, ngư dân không dám đi về phía trước, đại ma đầu liền cảm ơn chủ thuyền rồi rời thuyền đạp băng tiến về phía trước. Những con cá dưới đáy nước dường như đã quen thuộc với anh, chúng lần lượt ngoi lên và cùng nhau dẫn anh về phía trước. Khi gió biển quá lớn, hắn sẽ xuống nước bơi một lát. Nhưng cho dù hắn có hét thế nào, đại ác ma trên mặt nước cũng không nghe thấy hắn. Cá nước tựa như vô cùng thân thuộc với hắn, ồ ạt kéo đến, cùng hắn đi về phía trước. Nhìn hai kẻ thù cũ chiến đấu cùng nhau, con quỷ lớn cuối cùng cũng lấy lại được chút hứng thú với việc làm quỷ. Đi như vậy suốt nửa tháng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Bắc Minh Viễn Châu trong truyền thuyết, chỉ có một chiếc thuyền lớn đến từ hướng nam. Người học việc rơi vào bóng tối êm dịu, mở mắt ra đã thấy mình chìm trong nước sông, chỉ thấy lờ mờ ánh sáng le lói trên mặt nước. AQKDTMV, trên mũi tàu có treo cờ của thành Sóc Phong, người học việc ôm đại ma vương trong tay lao vào thuyền lớn ở thành phố Xô Phân, và hét lên. Có bác sĩ không? Có bác sĩ trên thuyền không? Okvikwisi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma đầu nhớ đến kết cục của Hoắc Kỳ Tình, vội vàng trốn vào trong nước. Người học việc nói, với tôi, không ai có thể làm tổn thương con của chúng tôi. Thành chủ đứng ở đầu thuyền dùng ống nhòm nhìn về phía trước, phảng phất nhìn thấy một bóng người nhảy xuống lớp băng lần trốn vào trong nước. Lẽ nào đã sắp đến nơi di cư ở phía bắc của giao nhân? Người học việc nói. Ta đi theo ngươi, ích đi chi vua, thành chủ nói, người đâu, xuống nước kiểm tra. Người học việc nói, tôi muốn bạn chịu trách nhiệm với tôi. Đại ma đầu ở bên trong nước chậm rãi bơi, người học việc không chịu buông tay. Ngươi định làm gì? Chợt phát hiện phía sau có mấy bóng người đuổi theo. Người học việc cố gắng hết sức để bơi ngược dòng như điên. Nhưng dù cố gắng thế nào, anh ta cũng không thể rời khỏi vũng nước tù động này. QLNKASA. Đại ma đầu vội vàng tăng nhanh tốc độ, muốn thoát khỏi truy đuổi của những kẻ này. Người học việc chém đầu thành chủ không chút do dự, nhưng dù sao hắn cũng đang mang thai, tốc độ dưới nước không thể nhanh hơn được. Chẳng mấy chốc đã bị một cây lưới chụp lấy, mấy chục đệ tử giỏi bơi lội của thành Sóc Phong túm hắn lên mặt nước. Người học việc bình tĩnh nói, không có, bụng của đại ma đầu ẩn ẩn đau, mấy lần giãy giụa trong lưới cũng không thể thoát ra. Hắn chỉ đành ẩn nhẫn để mặc bọn người này xách hắn lên tàu. Người học trò của anh đã trưởng thành, đủ mạnh mẽ, đủ khôn ngoan và đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh. Toàn thân đại ma đầu ướt đẫm nước biển băng giá, rất nhanh đã ngưng tụ thành một lớp xương giá bao lấy thân thể hắn. Người đồ đệ nói, ngươi là cái đồ vô tình lãnh khốc, thậm chí còn giết vợ không thương tiếc, sao còn mặt mũi xin ta một đứa con trai. No quy PCG, thành chủ vội vã đi tới. Không dám tin nhìn đại ma đầu. Hoát lệ, người cá đã chết vì trái tim tan vỡ không còn linh hồn, và anh ta không thể tìm thấy ở đâu. Đại ma đầu TH ở dốc, cười lạnh một tiếng, thành chủ cho là bản tọa chết đã chết ở Võ Lâm Minh. Người bình thường chỉ có thể sống đến 100 tuổi, nhưng trong y đã qua đời ở tuổi 89. Vào ngày tang lễ của ông, Hua Ly đã chết vì đau tim. Cực quốc. Thành chủ không nói tiếng nào cúi người ngồi xổm xuống, cởi áo khoác trên người rồi bọc lấy đại ma đầu, hét với người hầu. mau vào khoang thuyền đốt lửa lên. Nghĩ đến Hoắc Khải Thanh đã kết thúc, đại ma đầu vội vàng trốn ở đáy nước. Đại ma đầu bị hành động bất thường của thành chủ dọa sợ. Một bóng người phá vỡ vách lều, đột nhiên nhấc lên đại ma đầu, xoay người đứng ở trên đỉnh sóng, vững vàng như đi trên mặt đất. Thành chủ nói, sau khi Sùng Nghị đưa con rời khỏi Võ Lâm Minh đã phong tỏa núi Hoang Mộng, ta có đến tìm con mấy lần nhưng đều bị Sùng Nghị chặn ở ngoài cửa. Lời còn chưa dứt, nước dưới thuyền đột nhiên từ hư không dâng lên, đập mạnh vào thuyền lớn. Kersrekzu, đại ma đầu nhắm mắt chế giễu. Thành chủ, ta đã đưa giao nhân châu cho Sùng Nghị, ông bắt ta cũng không có tác dụng gì. Loại kết án đạo đức chính đáng và rõ ràng này chỉ có thể được thực hiện bởi trong y, người không bị quỷ ám. MAKSFBW, thành chủ trầm mặc một lát, không hề trả lời hắn, chỉ quay sáng nói với người hầu. Dừng thuyền, chuẩn bị trở về. Không thể tin được, anh ấy yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đại ma đầu nói, nếu ông dám nhắm vào đứa bé trong bụng ta, ta sẽ lập tức giết nó. Không chịu thua kém, lãnh chúa thành phố chém trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ kéo đại ma đầu đến bên đống lửa, hỏi. Con đến Bắc Hải làm gì? Sùng Nghị lại làm con đau lòng. Khi biển có gió, anh ấy sẽ bơi trong nước một lúc. Tsiuskase, đại ma đầu cười nhẹ một tiếng, nói. Sùng Nghị sao có thể sánh được người có lòng dạ độc ác như ông? Hắn từng làm ta đau lòng, nhưng hắn sẽ không muốn lấy mạng của ta. Hắn đau đến sắp ngất đi, cũng không có thời gian mắng cái lão giả vô liêm sỉ này nữa. PDBVSWQ, thành chủ nói, ta đến Bắc Hải để tìm hồn phách của Hoắc Kỳ Tình. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn chủ nhân đứng dậy rời đi, loạng choạng đi về phía xa. Đại ma đầu nói, Hoắc Kỳ Tình là tan nát trái tim mà chết, hồn phách sớm đã không còn trên thế gian. Huống hồ, ông cũng lớn tuổi rồi, cho dù Hoắc Kỳ Tình có thật sự sống lại, ông ấy sẽ chịu để ông vào mắt sao? Hai người đánh lộn dưới biển, cá tôm cua dưới đáy biển đều bị khuấy động lên xuống. Thành chủ không muốn cãi nhau với con trai mình những chuyện như thế này, chỉ rót một chén trà nóng rồi nhét vào tay của đại ma đầu, nói. Uống đi, trước tiên ta sẽ đưa con trở về. Đứa trẻ trong bụng anh sắp chào đời trong hoàn cảnh như vậy. SGKDFSQ, đại ma đầu nói, không cần, ta đã quyết đi Bắc Hải. Đột nhiên, anh thấy một vài bóng đen đuổi theo mình. Sắc mặt của thành chủ lạnh dần, ông ta nói, Sùng Nghị rốt cuộc đã làm gì con mà khiến con phải sợ hãi bỏ trốn. Đối với kế hoạch hiện tại, anh ta chỉ có thể cố gắng hết sức để thuyết phục bản thân hợp nhất với xác biết càng sớm càng tốt và học cách sử dụng nội lực mà anh ta có được từ chủ nhân của mình. Đại ma đầu nói, hắn không, đồ đệ vội vàng rút tay lại nhìn xem đại ma đầu tình huống. Sư phụ, hỏa lập, hỏa lập, lời còn chưa dứt, dưới thuyền bỗng dâng lên sóng to vạn trượng, mạnh mẽ đánh vào thuyền lớn. Đồ đệ vội ôm con quái vật đang thở hổn hển mồ hôi vào lòng, run rẩy nói. Không sao đâu, chủ nhân, không sao rồi, nó ra rồi, nó còn sống, không sao cả. Sam Cáp, một bóng người đánh vào vách tường của khoang tàu, sau đó đột nhiên ôm lấy đại ma đầu, xoay người đứng ở đầu ngọn sóng, vững vàng như đi trên mặt đất bằng phẳng. Đồ đệ liều mạng lắc đầu. Ta không, chủ nhân, ta không hối hận, chủ nhân, đại ma đầu hoảng sợ quay đầu nhìn đồ đệ. Người tàu hỏa nhập ma sâu hơn. Đồ đệ không dám nghĩ nữa, nhắm mắt lại tập trung tinh thần, toàn tâm toàn ý cảm nhận chung quanh mình dòng nước chảy, cố gắng tỉnh lại sớm một chút. Đồ đệ bình tĩnh nói, không có, đồ đệ khẩn trương ôm đại ma đầu không buông. Sư phụ, hắn lại muốn làm gì ngươi? Nói rồi, hắn giơ tay hóa ra trường đao bằng nước, chĩa về phía thành chủ đang đứng trên tàu, ánh mắt băng lãnh tựa xương giá. Yến thành chủ, đã lâu không gặp, đồ đệ giãy giụa muốn lên khỏi mặt nước. Thầm kêu một tiếng. Sư phụ, bố Unos, thành chủ cười lạnh một tiếng. Ý niệm thôi thúc thần lực trong nhẫn, sóng biển bỗng dâng cao mấy trượng, từ xa nói với đồ đệ. Người biết Hoắc Lệ là gì của ta chứ? Đại ma vương nói, hắn không có. Đồ đệ nói, ông có bao nhiêu máu lạnh vô tình, đến thê tử cũng thẳng tay sát hại, có tư cách gì mà nhắc đến con trai? Đại ma quỷ rất sợ hãi trước hành vi bất thường của thành chủ. AVLBCDL, đại ma đầu nhìn đồ đệ, hắn bỗng nhiên rõ ràng, đồ đệ của hắn không hề tẩu hỏa nhập ma. Đại ma đầu yếu ớt nói, người đánh ta trước thả ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại phê phán thẳng thừng rành mạch có trật tự như vậy, chắc chắn Sùng Nghị nhập ma không thể nói được. Đại ma đầu và đồ đệ của hắn lưu lại Bắc Minh Viên Châu, không bao giờ trở lại Trung Nguyên. Đại ma đầu mệt mỏi nói, các ngươi trước tiên khoan đánh, thả ta xuống đã. Đại ma đầu trầm thấp cười nói, Sùng Nghĩa không tàn nhẫn như ngươi, hắn đã từng làm ta tan nát cõi lòng, nhưng sẽ không giết ta. Đê nán, đồ đệ sốt sắng mà ôm đại ma đầu không buông. Sư phụ, ông ta muốn làm gì với người? Đại ma đầu thấp giọng nói, đi Bắc Hải. Đại ma đầu nói, ông ấy không làm gì cả. Đại ma đầu nói, ta đi Hoàng Mông Sơn, không phải ta chỗ ở, đèn lùa âm rất đẹp, ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Tạm biệt, đồ đệ không chịu buông tay. Người muốn làm gì? Đại ma đầu nói, không cần, ta đã hạ quyết tâm đi Bắc Hải. Đại ma đầu thấp giọng nói, đi Bắc Hải. Đại ma đầu nói, Hoắc Kỳ Thanh đau lòng chết đi, linh hồn cũng đã tiêu thất từ lâu. Hơn nữa, người đã già rồi, cho dù Hoắc Khải Thanh sống lại, hắn sẽ coi trọng ngươi sao? Viele Penry, đồ đệ nói, ta đi cùng ngươi. Đại ma đầu nhìn đồ đệ trẻ tuổi tuấn tú khuôn mặt, kinh ngạc nói. Vì cái gì, ngươi phụ trách ta sao? Đại ma đầu nhìn gương mặt thiếu niên anh tuấn của đồ đệ, ngạc nhiên hỏi. Tại sao, muốn chịu trách nhiệm với ta à? Đại ma đầu nhắm mắt lại, cười lạnh nói. Thành chủ, ta đem xác Pơ đưa cho Sùng Nghi, người bắt được ta cũng không có ý nghĩa gì. Đồ đệ nói, muốn người chịu trách nhiệm với ta. Đại ma đầu kinh hãi quay đầu nhìn đồ đệ của mình vẻ mặt. Người càng ngày càng điên cuồng. Đại ma đầu buồn cười nói, được lắm, vậy ngươi đi di ba tê chết lão yến, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Đại ma đầu khàn giọng nói, cẩn thận lão già không biết xấu hổ kia. Đối với hài tử, Stout V, đồ đệ không chút do dự mà bổ một đao về phía đầu của thành chủ. Đại ma đầu cười nói, được, ngươi giết Diêm trước, ta sẽ thay ngươi phụ trách. Thành chủ cũng không cam tâm yếu thế mà chém trả. Đại ma đầu cười lạnh một tiếng, thở hổn hển nói. Thành chủ cho rằng ta chết ở võ đạo liên minh, ré táo. Hai người ở trên biển đánh đến long trời lở đất, cá tôm dưới đáy biển đều bị khuấy động cho văng lên văng xuống. Đại ma đầu có chút chua xót khó hiểu nhìn hắn. Sùng Nghĩa, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta biết ngươi là người như thế nào, tỉnh lại nhất định sẽ hối hận. Nhìn hai người thù địch đánh nhau, đại ma đầu cuối cùng cũng cảm thấy có chút hứng thú. Đại ma đầu che bụng nghiến răng nghiến lợi nói, đừng đánh. Nhưng hắn còn chưa cười được bao lâu thì cảm thấy bụng đau dữ dội, hắn rên một tiếng, bắt lấy tay áo của đồ đệ. Sùng Nghị, đại ma đầu bụng đau âm ỉ, mấy lần giãy giụa trong lưới cũng không thoát ra được, đành phải tạm thời nhẫn nhịn, để những người này khiêng lên boong tàu. Đồ đệ vội vàng thu tay quay sang xem tình hình của đại ma đầu. Sư phụ, hoát lệ, đại ác ma vội vàng tăng tốc, muốn thoát khỏi sự truy đuổi của những người này. Bê há tim như bê vê đốt, đại ma đầu ôm bụng cắn răng nghiến lợi, thấp giọng nói. Đừng đánh, khoan đánh đã. Đại ác ma nhìn đồ đệ của mình, đột nhiên xác định người này không còn điên nữa. Thế mà hắn lại sắp sinh ở loại tình huống này. Con trai xì hơi, đồ đệ ôm đại ma đầu vọt vào trong thuyền, giống to. Có đại phu không? Trên thuyền có đại phu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quỷ lớn trợn tròn mắt vì đau đớn, thành chủ theo sát ở phía sau, lớn tiếng với một tên thuộc hạ đang run lẩy bẩy. Mau đi xem con trai của ta. Con quỷ lớn nói, nếu bạn cố gắng lừa đứa trẻ trong bụng tôi sẽ giết nó ngay bây giờ. Đại ma đầu trong cơn đau lườm thành chủ một cái. Con quỷ lớn muốn đến Bắc Hải. ZABSKDL. Con trai cái khỉ gió. Con quỷ lớn được bao phủ trong nước biển băng giá. Và một lớp sương muối sớm hình thành trong không khí lạnh giá. Hắn quá đau, đau đến sắp ngất đi, không còn hơi sức để mắng lão già không biết xấu hổ này nữa. Con quỷ lớn đang bơi chậm chậm trong nước, cơn đau kéo dài suốt 3 canh giờ, đứa bé trong bụng dày vò hắn nhiều tháng qua cuối cùng cũng được sinh ra, bé nhỏ đỏ hồng nhăn nhúm, khóc đến trời đất rung chuyển. Con quỷ lớn bất tỉnh trong hòa bình, đồ đệ vội vàng ôm đại ma đầu ướt đẫm mồ hôi vào lòng. Run rẩy nói, không sao rồi, sư phụ, không sao rồi, Ra rồi, còn sống, nó còn sống, không sao rồi. Chủ nhân không còn tin tưởng anh ta nữa. Dietrich, đại ma đầu khàn khàn giọng nói. Cẩn thận lão già không biết xấu hổ kia. Có ý đồ, với đứa bé, chủ nhân của hắn yên lặng nhìn hắn, thì thào gọi tên hắn. Cho nghi, đồ đệ nói, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn được con của chúng ta. Chịu đựng đau đớn suốt 3 tiếng đồng hồ, vật nhỏ đã hành hạ anh mấy tháng trong bụng ra đời, một vật bé nhỏ nhầu nhĩ đỏ rực, khóc đến rung cả mặt đất. Đại ma đầu yên lòng ngủ thiếp đi, anh ta không làm gì cả, con quỷ lớn nói. PFCZSTM, đồ đệ của hắn trưởng thành rồi, đã đủ kiên định, đủ thông minh, đủ năng lực để bảo vệ hắn. Anh ta đến Bầy Hoang bằng xe ngựa, bắt một chiếc thuyền đánh cá khác ra khơi để đánh bắt tôm cá quý hiếm, rồi tiếp tục đi về phía bắc. Cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Anh nhìn thấy khuôn mặt của con quỷ lớn trên mặt nước. Thành chủ vốn không có ý định ra tay với đứa bé. Ông ta đưa một nhà 3 người về nơi ở của giao nhân, sau đó bị Hải Hoàng tuyệt tình đuổi ra khỏi Bắc Hải. Anh cuối cùng cũng có thể yên nghỉ. Trong lòng ông ta có hối tiếc, nhưng Hoắc Kỳ Tình đã không còn. Anh cảm thấy hối hận, nhưng Hoắc Kỳ Thanh đã chết. Giao nhân tan nát trái tim mà chết, không để lại hồn phách. Ông ta đã không còn nơi nào để tìm lại người kia. Anh ấy muốn thức dậy càng sớm càng tốt. Đại ma đầu cùng đồ đệ ở lại Bắc Minh Viễn Châu, cả đời không quay về Trung Nguyên. Anh ấy không phải là người cá chân chính, và chuyến đi của anh ấy đến đây chỉ là để xem quê hương mà Hoắc Kỳ Thanh cả đời không thể trở về là như thế nào. Người phàm tuổi thọ không hơn 100 năm, Sùng Nghị chết ở năm 89 tuổi năm, tang lễ hôm ấy, Hoắc Lệ tan nát trái tim mà chết. Hoàn, Vách Chương.